Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 196, trường Bình Đệ Nhất Tu Tiên Tiểu Học 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mệnh lệnh của Trần Đạo Huyền, bạch sắc liên hoa điên cuồng hấp thu chân khí của Trần Đạo Huyền. Trước sau chỉ tốn không đến một chén trà, chân khí trong đan điền khí hải cơ hồ đã bị bạch sắc liên hoa hấp thu không còn. Nhìn tên trộm cuốn sạch đan điền khí hải trống rỗng như hoang dã, trên mặt Trần Đạo Huyền hơi tái nhợt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Tiếp theo chính là cố gắng để cho nó trả chân khí ngược lại cho đan điền khí hải. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lại hạ mệnh lệnh với bạch sắc liên hoa. Giây tiếp theo, lượng lớn chân khí vọt tới đan điền khí hải. Một lát sau, đan điền khí hải lại trở về sung túc. Chuyện này, nhìn thấy một màn này, Trần Đạo Huyền kích động có chút nói không nên lời. Pháp khí bản mệnh này, ngoài việc đóng vai trò là bộ giảm áp đan điền khí đột phá trúc cơ, còn có một chức năng quan trọng, đó chính là cất giữ chân khí, tăng lên sự bền bỉ trong chiến đấu của tu sĩ. Thử tưởng tượng, nếu mỗi tu sĩ Trần gia đều có được một kiện pháp khí như vậy, lúc chiến đấu, người khác cho rằng chân khí tu sĩ Trần gia tiêu hao hết rồi. Kết quả tu sĩ Trần gia lại bất thình lình cho đối phương một chút độc ác. Sẽ là hình ảnh như thế nào? Nhìn bạch sắc liên hoa không ngừng xoay tròn trong đan điền, Trần Đạo Huyền càng nhìn càng hài lòng. Vì pháp khí này, hắn trước sau tốn tổng cộng hơn một năm. Hơn nữa đem tuyệt đại bộ phận cơ hội đốn ngộ đều nện lên người pháp khí này. Thậm chí ngay cả tu hành kiếm đạo cùng với dạy luyện khí luyện đan cho đám người Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Liên đều chậm trễ. Bất quá mọi người cũng đều biết Trần Đạo Huyền đang bận một chuyện rất trọng yếu. Nhao nhao chiếu theo nền tảng của Trần Đạo Huyền, tự học kiến thức luyện khí và luyện đan kiến thức, nhất là Trần Đạo Sơ. Hắn trải qua gần 2 năm luyện khí học tập, trình độ luyện khí so với tu sĩ đạo tự bối trẻ tuổi còn nhỏ cao thâm hơn nhiều. Vì vậy, hắn cư nhiên đảm nhiệm sư phụ luyện khí của mấy tu sĩ đạo tự bối trẻ tuổi. Này, trải nghiệm cảm giác làm lão sư. Trong phòng luyện khí, Trần Đạo Huyền đứng lên, giãn ra gân cốt cả người, trên mặt lộ ra ý cười sán lạn. Nên đặt tên cho ngươi là gì? Trần Đạo nhìn pháp khí màu trắng trong đan điền, trầm tư một lát. Hoa, sen 3 tầng là nhất phẩm, ngươi lại có 6 tầng, đó chính là lưỡng phẩm. Gọi, ngươi là nhị phẩm tạo hóa bạch liên đi. Với tâm trạng phấn khích, Trần Đạo Huyền đi ra khỏi linh phủ. Trên đường đi, hắn thấy một nhóm thợ thủ công đang sửa chữa sân bị phá hủy bởi thí nghiệm của mình. Suy nghĩ một chút, hắn đi về phía đám thợ thủ công này. Mấy năm nay chấp trưởng gia tộc, bất luận là phàm nhân hay tu sĩ trong gia tộc, đều ấn tượng sâu sắc vị thiếu tộc trưởng Trần gia này. Thấy Trần Đạo Huyền, mọi người nhao nhao quỳ xuống hành lễ với hắn. Bái kiến thiếu tộc trưởng, đứng dậy đi. Dứt lời, mọi người được một luồng gió nhẹ nhàng nâng đỡ, không tự chủ được đứng lên. Đối mặt với vị tiên sư đại nhân, trong lòng mọi người vừa kính vừa sợ. Sau khi hành lễ xong, tất cả đều đứng im ri ở đó, không biết phải làm sao. Ta hỏi các ngươi, Trần Bắc Vọng ở đâu? Lúc này, một hán tử khoảng chừng 30 tuổi đứng ra, mạnh dạn nói, Trần đại nhân vẫn bận rộn xây dựng tộc học, chắc lão đang ở trên công trường xây dựng tộc học. Người tiếp tục bận rộn. Vâng, thiếu tộc trưởng. Thấy mọi người khom người tuân mệnh, Trần Đạo Huyền bay tới tộc học. Trần thị tộc học cũng chính là trường tiểu học tu tiên đệ nhất trường Bình. Cho đến nay, đã xây dựng hơn 2 năm. Sở dĩ phải hao phí thời gian dài như vậy,